cực phẩm cuồng thiếu, chương 747, vượt cấp khiêu chiến, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Góc truyện audio.com, chương 747, vượt cấp khiêu chiến, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Đối mặt cấp trung chiến thần, Diệp Phàm không những không có đào tẩu, ngược lại là chủ động hiện thân, khiếp sợ mọi người, đồng thời cũng làm cho mọi người hiếu kỳ, Diệp Phàm đến cùng dựa dẫm cái gì dám biểu hiện hung hăng như vậy. Vào giờ phút này, đáp án công bố, Diệp Phàm điên cuồng tăng lên khí thế của chính mình cùng chiến ý, chiến thần cảnh khí tức lấy thân thể của hắn vì là tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, không trách dám ở Đạt Mông trước mặt biểu hiện hung hăng như vậy. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi ở nửa bước chiến thần cảnh thì liền có thể đánh giết cấp thấp chiến thần cảnh người tu luyện vì là cắt cỏ tàn sát lấy mễ kỳ cầm đầu thế hệ trước cấp thấp chiến thần, bây giờ, hắn đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nên cường đến mức nào? Cường đến mức nào rất khó nói, nhưng cá nhân ta cho rằng hắn như trước có thể vượt cấp chém giết cấp trung chiến thần, Đạt Mông nguy hiểm rồi. Ta xem không hẳn, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi tuy rằng đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nhưng vượt cấp khiêu chiến cảnh giới càng thấp càng dễ dàng thực hiện, cảnh giới càng độ khó cao càng lớn, bằng không trước Đạt Mông cũng sẽ không nói với đạo cách không thể nào hiểu được cấp trung chiến thần cùng cấp thấp chiến thần chênh lệch rồi. Không sai, theo ta được biết từ xưa tới nay, cấp thấp chiến thần vượt cấp đánh giết cấp trung chiến thần ví dụ đã ít lại càng ít. Hơn nữa, Phàm, là làm được điểm này, đều là cấp thấp chiến thần bên trong nhân vật vô địch hơn nữa nắm giữ các loại pháp khí bảo bối. Bây giờ, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi chỉ là vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, mà Đạt Mông tuy không thể nói là cấp trung chiến thần bên trong tuyệt đối bá chủ, nhưng đột phá cấp trung chiến thần đã lâu ta xem trọng Đạt Mông thắng. Sau khi hết khiếp sợ thánh địa lối vào, đoàn người trực tiếp vỡ tổ rồi, những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu môn nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có cho rằng Diệp Phàm có thể chém giết Đạt Mông. Có cho rằng Diệp Phàm không cách nào khai sáng tiền lệ. Vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liền có thể đánh giết cấp trung chiến thần. Nửa bước chiến thần cảnh hắn, liền có thể vô địch thế hệ tuổi trẻ, bây giờ hắn đột phá cấp thấp chiến thần cảnh coi như không dùng tới pháp khí cũng tuyệt đối không người là hắn đối thủ. Cảm thụ Diệp Phàm cái kia không ngừng kéo lên khí thế. Đến từ Ấn Đệ An Bộ Lạc Chí Tôn trẻ tuổi Tổ Mã, không nhịn được thở dài, cảm giác Diệp Phàm lại như là một tòa nguy nga núi lớn, để bao quát hắn ở bên trong có thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào vượt qua. Đúng đấy, bất kỳ thời đại, đồng đại bên trong, chỉ có một người có thể làm được vô địch. Chúng ta cái thời đại này, xem ra đã không có bất ngờ rồi. Pháp La Phụ Họa nói. Hắc, sống sót thiên tài mới gọi là thiên tài, hắn ngày hôm nay có thể không sống sót rời đi nơi này còn rất khó nói đây. Theo Diệp Phàm thả ra cấp thấp chiến thần cảnh khí tức trước cho rằng Diệp Phàm hẳn phải chết, La Phu Tư Cơ bị chấn động mạnh trong lòng mơ hồ. Có chút bất an, nhưng giờ khắc này nghe được Tổ Mã cùng Pháp La lời của hai người, nhìn như ở phản bác kỳ thực ở kiên định phán đoán của chính mình. Ha ha, La Phu Tư Cơ, người đây là sợ sao? Cách đó không xa Áo Duy Lợi Á một mặt châm chọc nói rằng, đáng tiếc a, mạng của ngươi đã bị Diệp Phàm dự định cũng không cái gì có thể đánh cực bằng không ta không ngại lại đánh cuộc với ngươi một cái. Hồi hộp, bên tai vang lên Áo Lợi Duy Á, La Phu Tư Cơ chấn động trong lòng, bất an trong lòng hiện thẳng tắp tăng lên trên, đồng thời không dám cùng Áo Lợi Duy Á tranh đua miệng lưỡi. Một mặt, trước hắn cùng Áo Lợi Duy Á đánh cực Diệp Phàm có hay không có thể thông qua sinh tử thử thách kết quả thua trận thiên tân vạn khổ được linh đào, giờ khắc này trên người đã không có đặc biệt gì thật bảo bối. Mặt khác, lúc này Áo Lợi Duy Á cùng với đạo cách, quả nhiên đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, Áo Lợi Duy Á bên cạnh đạo cách không để ý đến hai người đấu võ mồm, mà là sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Mẹ cái kia lão tạp mau lấy lớn ép nhỏ, hiện tại được rồi, Diệp Phàm đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nhìn hắn làm sao hung hăng. Diệp Phàm có thể ở nửa bước chiến thần cảnh ung dung đánh giết cấp thấp chiến thần, bây giờ đột phá cấp thấp chiến thần cảnh tuyệt đối có thể kế tục vượt cấp khiêu chiến. Nếu là Diệp Phàm là pháp thuật tu vi đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, trận chiến này sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Cùng lúc đó, Dạ Hắc Tiêu Sắt Lang cùng vô ba người trước sau mở miệng, một mặt hưng phấn, cảm giác kia so với thực lực mình tăng lên còn cao hứng hơn. Tô Lưu Ly không có, nàng chỉ là, lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm, trên mặt đầy dẫy chờ mong chính mình nam nhân đón lấy biểu diễn. Hừ, ta nói sao, ngươi vì sao dám ở trước mặt ta biểu hiện như vậy tùy tiện, hóa ra là đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Trên bầu trời, Đạt Mông trên mặt vẻ mặt từ từ khôi phục lại yên lặng, sau đó cười gằn không ngớt, ngươi cho rằng đột phá cấp thấp chiến thần cảnh là có thể thay đổi kết cục. Mễ Kỳ từ thời điểm ta từng nói với hắn, khi các ngươi quyết định đối với ta thực thi chém giết hành động bắt đầu từ giờ khắc đó, kết cục đã nhất định, hà đàm luận thay đổi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm hộ thể khí mang ánh sáng lấp lóe, khí thế phàn đến đỉnh cao, chỗ mi tâm hiện ra một cái vòng xoáy màu vàng óng, trong tròng mắt kim quang lấp lóe. Hà tiểu rác rưởi, cấp trung chiến thần cùng cấp thấp. Chiến thần chênh lệch ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Đạt Mông cười lạnh một tiếng, khí thế hầu như trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, đáng sợ sát ý lấy thân thể của hắn vì là tâm, hướng về Diệp Phàm bao phủ tới. Đối mặt cuồn cuộn như nước thủy triều sát ý, Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng, hồn nhiên không kịch. Tình cảnh này, rơi vào Đạt Mông trong mắt, để Đạt Mông căm tức không ngớt. Còn chưa bao giờ có cấp thấp chiến thần dám như thế coi rẻ hắn. Chết, trong cơn tức giận, Đạt Mông không nói nhảm nữa, quát to một tiếng, vung tay phải lên, hóa tay vì là đao chém về phía Diệp Phàm. Cùng trước ra tay với Lữ Chiến không giống, lần này, Đạt Mông không có giữ lại chút nào, toàn lực ra tay, muốn một đòn chém giết Diệp Phàm, hãn vệ cấp trung chiến thần tôn nghiêm. Hô, còn dao chém ra cương khí từ Đạt Mông năm ngón tay bắn. Nhanh ra, ngừng tụ thành một đạo dài đến 3 mét, khoan nửa mét ánh đao từ trên xuống dưới, gào thét bổ về phía Diệp Phàm, chỗ đi qua, không khí nổ tung, triệt để bị trở thành chân không. Thật là đáng sợ, cảm thụ ánh đao tỏa ra sóng năng lượng, bao quát đạo cách ở bên trong, có thiên tài trẻ tuổi đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ căn bản là không có cách chống đối Đạt Mông con dao chém ra ánh đao, thậm chí không cách nào né tránh. Hừ, đối mặt để bao quát đạo cách ở bên trong có thiên tài trẻ tuổi hoảng sợ ánh đao, Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào sợ hãi, thậm chí không có làm ra né tránh cử động mà là lạnh rên một tiếng. Xèo, hừ lạnh qua đi, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Huyền Diệp Phi đao gào thét mà ra, thân đao vờn quanh lạnh lẽo đao khí, khác nào một thanh đại đao. Cấp tốc bắn về phía trước mặt chém, tới ánh đao, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang. Đối mặt Đạt Mông toàn lực ra tay, Diệp Phàm không né không tránh, trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Trước hắn ở thánh địa sau khi, lấy nửa bước chiến thần cảnh giới, dựa vào, liêu quang. Không chỉ có thể cùng cấp thấp chiến thần người số một Mễ Kỳ liều. Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, cuối cùng làm cho Mễ Kỳ thiêu đốt cương khí tinh hoa. Giờ khắc này, hắn đã đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liêu quang. Nước lên thì thuyền lên, cùng cấp trung chiến thần Đạt Mông liều, lại nên làm gì? Ầm, một tiếng vang thật lớn, đao khí vờn quanh Huyền Diệp Phi đao, khác nào một thanh ném bảo đao tàn nhẫn mà chém trúng phía trên chém xuống ánh đao. Lăng liệt đao khí, không gì không xuyên thủng, trực tiếp đem ánh đao phách đến nứt ra. Phá chiêu, liều qua đi kết quả xuất, hiện Diệp Phàm dựa vào, liêu quang, phá tan Đạt Mông con dao chém ra ánh đao. Sao, chuyện gì xảy ra, kết quả này, khiến cho đến Đạt Mông trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cơ đến, Huyền Diệp Phi đao chen lẫn lạnh lẽo đao khí. Gào thét mà đến, tốc độ nhanh như chớp giật, bạch, không chần chờ chút nào. Đạt Mông thân hình lóe lên, chân đạp cương khí, nghiêng người né tránh. Huyền Diệp Phi đao một thoáng đem Đạt Mông lưu lại tàn ảnh bắn thủng, ác liệt đao phong quét trúng Đạt Mông, tuy bị Đạt Mông hộ thể khí mang đánh văng ra, nhưng cũng khiến cho Đạt Mông vừa sợ lại ối. Hô, hô, hô, cùng lúc đó, từng đạo cương khí, lấy va chạm điểm vì là tâm, hướng về bốn phía bắn nhanh ra. Bùm bùm, Diệp Phàm không né không tránh, trên người thiên ma thánh giáp lam quang lấp lóe, trực tiếp đem bắn. Nhanh mà đến cương khí đánh tan, một chiêu qua đi, mạnh yếu lập phán, vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh Diệp Phàm, chiếm thượng phong. Kết quả này, rung động thật sâu mỗi người. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ trôi qua thánh địa lối vào, bao quát đạo cách ở bên trong, có thiên tài trẻ tuổi, đều là trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn thánh địa bầu trời, tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Nhưng mà, Diệp Phàm cái kia ngạo nghễ mà đứng bóng người, bình tĩnh hờ hững vẻ mặt. Đạt Mông cái kia kinh hãi dáng dấp hơi chút ngổn ngang tóc dài. Tất cả những thứ này tất cả, đều ở nói cho bọn họ biết Diệp Phàm ở vừa nãy cứng đối cứng bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thượng đế A, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi không chỉ thành công phá chiêu, hơn nữa làm cho Đạt Mông né. Tránh chuyện này, giản làm cho người ta khó có thể tin. Hoa hạ chí tôn trẻ tuổi vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liền có thể áp chế cấp trung chiến thần Đạt Mông, hắn đây là muốn khai sáng tiền lệ sao? Sau khi hết khiếp sợ, những kia thiên tài trẻ tuổi trước sau lấy lại tinh thần, trong đó mấy người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, mà càng nhiều người nhưng là không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Đạt Mông hai người, chỉ lo bỏ qua hai người đặc sắc quyết đấu. Người vừa mới vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh mà thôi, làm sao có khả năng mạnh tới mức này. Trên bầu trời, Đạt Mông từ nhìn chòng chọc Diệp Phàm, trên mặt lại không nửa điểm cuồng ngạo cùng hí ngược, có chỉ là kinh hãi. Bởi vì, hắn biết rõ, Diệp Phàm vừa nãy cái kia một đòn là đáng sợ cỡ nào. cái kia một đạo kiếm khí, nếu là chém trúng hắn, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành trọng thương, thậm chí có thể chém phá hắn hộ thể khí mang. Vượt cấp khiêu chiến, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, lấy một thân chi đạo còn đến một thân thân. Ngươi, Đạt Mông nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng vô lực phản bác. Giao thủ trước hắn từng ở trên cao nhìn xuống, ngông cuồng tự đại nói cho Diệp Phàm, cấp trung chiến thần cùng cấp thấp chiến thần chênh lệch ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Vừa nãy, Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra mạnh nhất mạnh mẽ đáp lại. Giờ khắc này, vượt cấp khiêu chiến, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Chín chữ, như là một cái không hề có một tiếng động lòng bàn tay đánh ở Đạt Mông trên mặt. Thời khắc này, Đạt Mông chỉ cảm giác mình trước đối. Với đạo cách cùng Diệp Phàm nói câu nói kia bị trở thành chuyện cười, là một loại lớn lao trào phúng. Tiểu giác rưởi, tuy rằng thực lực của ngươi hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Bị Diệp Phàm trước mặt mọi người nhục nhã qua đi, một luồng không cách nào ngôn ngữ lửa giận ở Đạt Mông trong lòng thiêu đốt, hắn như là một con sắp phát điên dã thú từ nhìn chòng chọc Diệp Phàm, ngữ khí trầm thấp mà khàn khàn, đáng sợ sát ý xông thẳng lên trời. Xèo, bạch quang lấp lóe, phi đao gào thét, Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,